Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Không đơn giản siêu cấp đại boss. Khi Phương Ninh nghe lén hai người đối thoại, đang có chút lửa giận bốc lên thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái mới hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao bậc thứ nhất chính khí rãnh. Hệ thống tiêu hao bậc thứ nhất nộ khí rãnh. Hệ thống kích hoạt áo nghĩa kỹ năng. Quỷ nhãn thần đồng, quỷ nhãn thần đồng, uy lực kịch liệt lên cao. Hệ thống thu hoạch được, siêu. Chân thị, hiệu quả. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Hệ thống phát hiện ẩn núp bên trong không biết kẻ địch mạnh mẽ. Phương Ninh nghe được chấn động không ngừng. Vậy mà xuất hiện còn muốn đồng thời tiêu hao chính khí rãnh mới có thể phát hiện địch nhân. Hắn lập tức mở ra hệ thống địa đồ xem xét, nhất thời để hắn càng thêm khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp trên bản đồ, nơi xa là hai cái không đại hoàng điểm, ngay tại mình nơi không xa, một mảnh to lớn đỏ tươi nhan sắc chính tràn ngập. Phương Ninh lúc ấy liền giật mình kêu lên, bởi vì cái này một mảng lớn màu đỏ, vượt xa lúc trước hắn gặp qua bất cứ địch nhân nào. Hắn gặp qua mạnh nhất địch nhân, cũng chính là bị hệ thống đại gia làm cho tự sát Bạch Thế Bình. Tại hệ thống trên bản đồ biểu hiện, là vượt qua một cái tắm rửa tô mì tích. Lần trước Kiều Tử Sơn so cái này Bạch Thế Bình hơi hơi kém một chút. Hắn nói hắn thúc phụ có hắn lớn gấp 3, mà bây giờ cái này một mảnh màu đỏ, đâu chỉ 3 cái tắm rửa tô mì tích. Rõ ràng liền là 7-8 cái tắm rửa tô mì tích. Hắn lập tức liền tiếng nói run rẩy nói. Hệ thống đại gia, chúng ta muốn hay không lập tức chạy trốn? Hệ thống, chạy trốn? Vì cái gì? Gia hỏa này căn bản không có biểu hiện bất luận cái gì công kích ý đồ. Ngược lại một mực đều đang toàn lực ẩn tàng. Ta xem chừng, gia hỏa này đủ chúng ta soát bên trên 3 tháng. Trong giọng nói còn có lần đầu gặp hưng phấn cùng kích động, tại phương diện chiến đấu hệ thống đại gia mới là đỉnh cấp chuyên gia. Người ta nội hạch liền là cầy quái chuyên dụng, như thế thiên chiến đấu vậy sớm đã chứng minh điểm này. Phương Ninh cảm thấy hơi định, xem ra hệ thống đại gia đây là muốn chuẩn bị đánh siêu cấp boss tấu. Trong giọng nói tất cả đều là tại tràn đầy chờ mong. Không cần phải nói hệ thống đại gia mới không sợ cái này đại boss. Người ta ngược lại là đang chờ mong bạo cực phẩm trang bị rồi. Tuổi trẻ thật tốt a. Cái này tâm tính giống nhau mình trước kia suốt đêm làm boss thời điểm. Đừng nhìn người chơi nhân vật thuộc tính cùng boss bắt đầu có khác nhau một trời một vực. Nhưng từ từ thôi như thế có thể mài chết. Điều kiện tiên quyết là mình khác chơi thoát. Lấy hệ thống đại gia tinh chuẩn đến không phải người chiến đấu thao tác. Cái này chơi thoát khả năng cơ bản không tồn tại. Nó có thể hưng phấn như vậy có thể lý giải. Nhưng mình muốn tỉnh táo lại. Cân nhắc chu toàn. Dù sao hiện thực nhưng không có phục sinh. Phương Ninh càng nghĩ càng không thích hợp. Mở miệng nói. Đừng nói trước soát sự tình. Chúng ta còn có chút đầu đuôi không có xử lý sạch sẽ. Không thể trực tiếp khai chiến. Hắn ẩn trốn ở chỗ này. Cái kia hai cái điểm vàng. Rõ ràng liền là trước kia ta treo giải thưởng giải quyết vấn đề người. Ba người đồng thời xuất hiện đến trùng hợp như vậy. Bọn hắn rất có thể đã sớm cấu kết cùng một chỗ. Đây là đang dự định mai phục chúng ta à? Vừa mới nghe được. Đều là bọn hắn đang cố ý diễn kịch. Là muốn chọc giận chúng ta cho boss chế tạo cơ hội. Hệ thống, nghe không hiểu. Phương Ninh nghe xong, nghĩ thầm. Quả nhiên nói ra vậy là tương đương nói vô ích. Tại phương diện khác hệ thống đại gia ngay cả tiểu bạch cấp nhân vật cũng không bằng. Trực tiếp khai chiến vẫn chưa được. Quét một cái muốn soát 3 tháng. Thân phận chân thật bên kia cửa hàng liền có thể đóng cửa. Mình thế thân cơ quan nhân vậy không biết làm cơm. Sư phó một nhà tới không phải phát hiện vấn đề không thể. Hệ thống đại gia cũng không hội giúp mình quan tâm cái này. nó trong mắt cũng chỉ có xoát xoát xoát. Xuất hiện dạng này một cái giai đoạn trước siêu cấp boss. Duy hai lượng một tin tức tốt, liền là hệ thống đại gia vẫn không sợ nó, còn có liền là nó không có phát hiện hệ thống đại gia đã thấy nó. Hiển nhiên hiện tại không thể để cho đối phương phát hiện chính mình chú ý tới nó. Nói cách khác, trước đó dự định muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Phương Ninh, hiện tại quá khứ đi, thuận tiện dọa một chút hai cái này giáp tâm không biết lén lút đồ vật. Hệ thống, không phải hiện tại mở soát cái này boss à? Nó thế nhưng là hội chạy. Phương Ninh im lặng, các loại xử lý tốt sự tình lại soát không muộn. Ta là minh bạch, gia hỏa này đoán chừng liền là cái kia tiềm ẩn cực sâu bạch gia lão tổ không thể nghi ngờ. Quả nhiên trong hiện thực dạng này mưu tính sâu xa hình boss muốn giết người. Nhưng không sẽ cùng trong tiểu thuyết như thế chạy tới cửa vô não nghiền ép. Chúng ta liên tiếp làm hắn 5 người. Hắn nhất định hay là thu thập đủ chúng ta tình báo. Có thể bảo chứng có một kích chí mạng nắm chắc. Mới sẽ động thủ, nếu không liền cùng vừa rồi người kia nói như thế, sẽ nhịn lấy phát dục đến hậu kỳ tới nghiền ép chúng ta. Nhưng không có cái gì xếp hàng đưa kinh nghiệm thuyết pháp. Giống Tư Mã Ý liền là điển hình bên trong điển hình. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, thật phiền phức, lúc đầu Phương Ninh còn đối cái kia cái gọi là vạn quỷ mê tung trận, hiệu quả. Cảm thấy hứng thú. Hiện tại biết bên người có một cái ẩn núp bên trong đại boss. Nơi nào còn có tâm tình nghiên cứu cái này. Dù sao chân thị hiệu quả vừa mở. Cái gì mê tung vậy không dùng được. Cái kia hai cái ngu xuẩn không phải liền là đứng tại cách đó không xa ở nơi đó biểu diễn à. Hiệp khách giáp lập tức động. Chỉ là thân thể nhảy lên. Liền xuất hiện hai nam tử bên người. Các loại ai là vừa rồi cùng bàn toạc tại trên mạng đối thoại, một trận phong. Trong hai người một cái hung ác nham hiểm nam tử mãnh kinh. Xem xét đối phương tướng mạo, sắc mặt kịch biến, lập tức liền run giọng nói. Tại hạ là quỷ thất, cung nghênh đại hiệp đại giá quang lâm. Trước đó cùng ngài liên lạc một trận phong, chính là ta bên người vị này kết bái huynh trưởng quỷ nhị ca. Cái này hung ác nham hiểm nam tử, thế nhưng là cùng hiệp khách giáp từng có một lần tiếp xúc. Liền là lần kia hắn thủ hạ quỷ bộc chu tam muội tử. Tùy tiện quấy rối hiệp khách giáp, để Phương Ninh lần thứ nhất đụng quỷ sự tình. Về sau hắn nghe nói hiệp khách giáp một hệ liệt sự tích. Mới may mắn hắn luôn luôn cẩn thận quỷ bí cách làm. Không có tùy tiện cùng hiệp khách giáp khó xử. Nếu không sống tới hiện tại, vừa rồi hắn bộ kia không nhìn chúng hiệp khách giáp thái độ. Tự nhiên là có nguyên nhân, nhưng thật cùng hiệp khách giáp chính diện đối đầu, lại để cho hắn duy trì trước đó như thế ngữ khí. Hắn là tuyệt đối không dám, hắn là biết cái nào đó tình báo. Cái này hiệp khách giáp thế nhưng là có thể đem người đánh cho hồn phi phách tán. Hừ, lén lén lút lút. Trốn trốn tránh tránh, liền không giống như là đang lúc hạng người. Thôi, chỉ cần có thể hoàn thành bản tọa sự tình, tạo phúc cái này đầy đất bách tính. Bản tọa tạm thời không cùng các loại so đo. Cái này quỷ nhị khuôn mặt cùng hung ác nham hiểm nam nhân khác biệt. Trên mặt bị một trương mặt nạ màu trắng bao trùm, nhìn xem liền dọa người. Bất quá chỉ nhìn hắn tại hệ thống trên bản đồ chấm tròn diện tích. Phương Ninh biết đây chính là hệ thống đại gia một trưởng đồ ăn. Không có chút nào sợ hãi. Quỷ nhị gặp hiệp khách giáp xuất hiện. Đồng dạng cảm thấy chấn kinh. Hắn cái này vạn quỷ mê tung trận. Trừ bỏ bị cái kia, xích nhãn thần đồng, hải thành khám phá qua một lần. Còn một mực không có mất đi hiệu lực qua. Không nghĩ tới cái này hiệp khách giáp đồng dạng có thể khám phá. Bất quá hắn dù sao kiến thức rộng rãi, luôn luôn tự khoe là túi khôn. Lập tức liền đoán được, cái này hiệp khách giáp có thể xác định không phải là nhục nhãn phàm thai. Cũng là giáng lâm người bên trong một loại nào đó siêu phàm sinh vật. hắn lại gặp biến không sợ hãi, phản mà ngữ khí bên trong tràn đầy nhiệt tình. Ai nha, thật là không có ý tứ. Đại hiệp, vừa mới vì che giấu tai mắt người, bố trí một điểm điêu trùng tiểu kỹ, quả nhiên không có giấu giếm được ngài tuệ nhãn. Lúc đầu muốn cho ta vị huynh đệ kia nghênh ngài đi, không nghĩ tới ngài ngược lại trước giá lâm này, thật là làm cho kẻ hèn này xấu hổ a. Nếu là không nghe hắn trước đó nói chuyện, nếu là không có phát hiện tiềm ẩn bên trong đại boss, cố gắng lấy Trạch Nam Phương Ninh tính tình, còn sẽ cho rằng người này rất không tệ. Lời xã giao nói để cho người ta nghe dễ chịu, nhưng hai đem so sánh, liền càng có vẻ người này dụng ý khó dò. Từ góc độ nào đó bên trên, người này còn không bằng cái kia tự vận chết đi cự thử yêu Bạch Thế Bình. Người ta hỏng về hỏng, tốt xấu là tính tình đủ cương liệt, cũng dám cương chính mặt, không cần thời khắc lo lắng rơi trong hố. Hiệp khách giáp, nhàn thoại nói ít, bản tọa từ trước đến nay quang minh chính đại, nếu không có làm một thành bách tính, đoạn không sẽ cùng các loại cái này chút lén lén lút lút hạc người lui tới. Các loại đã có biện pháp khống chế cự thử chi mắc. Vội vàng nói tới, quỷ nhị quỷ thất bị hiệp khách giáp dạng này quát lớn, chẳng những không có trở mặt, phản mà ngữ khí bên trong càng thêm khách khí. Đây là đương nhiên, không phải chúng ta nào dám thu đại hiệp tiền đặt cọc. Chúng ta giỏi về khu quỷ, chỉ cần đại hiệp giao đặt cọc, chúng ta lập tức thúc đẩy bầy quỷ nhập, tìm tới này cự thử vương, uy hiếp tại nó. Nó chỉ cần biết rằng tốt xấu, liền tự nhiên ước hẹn bó tay hạ cự thử, sẽ không lại đi phá hư cái kia chút dưới mặt đất thông tin đường ống. Phương Ninh nghĩ đến trước đó sự tình, lập tức để hệ thống đại gia thay hắn hỏi một số việc. Hiệp khách giáp, bản tọa vài ngày trước liên tiếp ngoại trừ 5 con cự thử yêu. Thế nhưng là biết bản này cự thử đều là từ Bạch gia âm thầm điều khiển. Các loại có can đảm này, chọc bọn hắn, quỷ nhị, ha ha, chúng ta cảm ơn đại hiệp quan tâm, đổi lại trước kia, coi như cho 3 người chúng ta lá gan, cũng không dám đụng Bạch gia đồ vật, chỉ là Bạch gia hiện tại đã bại lộ, chân tướng tổ chức khẳng định phải quét sạch bọn hắn tất nhiên muốn gom lại rút lui, cái này Tề Thành dù sao chỉ là một cái nhị lưu cuối cùng thành thị. Chỉ bất quá trước đó là tại một cái coi như trọng yếu giao thông yếu đạo bên trên mới bị bọn hắn cố ý kinh doanh qua. Hiện tại hắn nhóm co vào về sau, chỉ hội đem nhân mã tập trung đến mấy chỗ dễ thủ khó công dưới mặt đất nặng. Nơi này nhất định sẽ buông tha cho. Chúng ta chỉ là cùng bản cự thử vương thương lượng một chút, cũng không phải muốn tru diệt bọn chúng. Lại càng không cần phải nói chúng ta phía sau cũng là có chỗ dựa. Cái kia Bạch gia người tuyệt đối sẽ không vì cái này một chút xíu việc nhỏ liền tới tìm chúng ta phiền phức. Phương Ninh nghe xong, mẹ trứng, cái gì không hội gây phiền phức cho các ngươi? Khẳng định là đang lừa gạt lão tử. Bạch gia lão tổ liền tiêm phục tại bên người, còn dạng này nói khoác không biết ngượng. Nói đến cùng thật như thế, ta tìm ngươi mới có quỷ. Đạt được đáp án về sau, Phương Ninh liền để hệ thống đại gia tiếp tục xử lý. Hiệp khách giáp, đã như vậy, vậy liền mau chóng làm đến. Đây là tiền đặt cọc, bản tọa muốn tại 1 tháng bên trong nhìn thấy hiệu quả. Đúng, các ngươi chỉ cần ước thúc cái kia chút cự thử không đi phá hư dưới mặt đất tuyến ống là được. Sự tình khác liền không cần quan tâm. Quỷ nhị quỷ thất liền vội vàng gật đầu xưng phải. Khi hắn nhóm nhìn thấy hiệp khách giáp tiện tay quăng ra, trống rỗng liền có một cái cự thử yêu quái thi thể rơi vào trên bờ cát, tóe lên không ít hạt cát. Lập tức con mắt đều tại đăm đăm. Một phương diện bọn hắn là trong lòng đau cái kia lập tức sẽ thuộc về hắn nhóm cự thử yêu thi, mặt khác một phương diện lại là trong lòng tham niệm đại thịnh. Cái này hiệp khách giáp quả nhiên là xuất thân cực cao, cái này giáng lâm về sau đều có thể mang theo trong người không gian loại pháp bảo. Cái kia giáng lâm trước đó đến xa hoa thành cái dạng gì? Phải biết có thể vượt qua khác biệt thế giới pháp bảo thế nhưng là ít đến thương cảm. Nhưng mà nhất định đo một cái song phương thực lực, bọn hắn lại có 10 cái lá gan, cũng không dám từ hiệp khách giáp trên tay giật đồ, lấy bọn hắn năng lực. Đối phương cái này chút thiên biểu hiện, vừa lúc liền là bọn hắn khắc tinh, nhất là bọn hắn vừa rồi vất vả bố trí vạn quỷ mê tung trận. Thế mà không có hiệu quả chút nào, bọn hắn liền mất đi ẩn núp một đại át chủ bài. Tại cái nào đó tồn tại không có động thủ trước đó, bọn hắn nào dám đánh dạng này chủ ý, thế là bọn hắn liền là liên thanh cảm tạ. Sau đó lập tức đưa tới mấy con mãnh quỷ, đi lên đem yêu thi trên dưới nghiêm túc thanh lý, cuối cùng cất vào một cái túi lớn bên trong, để bọn chúng chống đỡ. Hiệp khách giáp nhìn xem bọn hắn làm xong những chuyện này, liền nói, bản tọa cáo từ, các loại nhưng phải nắm chặt, nếu để cho bản tọa biết có gì lười biếng lừa gạt chỗ. Cái này cự thử yêu thi, liền là chờ hạ trang. Không dám không dám, đại hiệp cứ việc yên tâm. Quỷ nhị quỷ thất đồng thời ứng tiếng nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.